Mỹ Tình Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com. Họ bây giờ rất rõ Thẩm Nguyệt chẳng còn là vợ của chủ tịch Hướng Thị. Lúc Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Cắt đi vào, nhạy cảm phát hiện ánh mắt lén lút của nhân viên. Sắc mặt Thẩm Nguyệt trở nên khó coi, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua bọn người kia. Dĩ nhiên rất rõ cuộc họp này có mặt Hướng Hoa Lạc. Thẩm Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý sẵn khi đối diện với anh. Chỉ là không ngờ, anh lại đưa Tịnh Thiên đi theo. Lần đầu ba người chạm mặt có vẻ trời dĩ nhiên không xanh. Nắng không thể vàng, mà lòng người dậy sóng cuộn trào. Huống hồ các cổ đông đều rõ mối quan hệ chẳng còn liên quan của Thẩm Nguyệt với Hướng Thị. Thái độ đối xử với cha con Thẩm Cắt chẳng còn được sởi lời như xưa. Khi mọi người yên vị ngồi vào cuộc họp, Tịnh Thiên chẳng hề trốn tránh. Mặt đối mặt với cha con Thẩm Cát, mấy lão cổ đông nhìn ra mối quan hệ của cô với Hướng Hoa Lạc. Càng tỏa ra nhiệt tình hơn bao giờ. Tịnh Thiên chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng. Khí thế của Hướng Hoa Lạc quả nhiên có sức công phá. Cả căn phòng của anh cũng trở nên bức bí và ngột ngạt. Thẩm Nguyệt vừa yêu vừa hận, nhìn anh không rời mắt, cũng chẳng quan tâm tư của cô ta. Hướng Hoa Lạc bắt đầu cuộc họp với sự lạnh nhạt thượng thừa. Chỉ đi vào vấn đề chính. Xin chào, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Cũng như các vị đã biết, trong thời gian tới tôi sẽ đứng tên số cổ phần của Thiên Thiên, tổng số cổ phần của Thiên Thiên đủ để nắm mọi quyền hành Tịnh Thị. Tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Hôm nay tôi chỉ thông báo đến các vị, từ nay tôi sẽ cho luật sư của mình làm hồ sơ xác nhập Tịnh Thị vào Hướng Thị. Các vị ở đây có ý kiến gì không? Chấm, các cổ đông đưa mắt nhìn nhau. Chưa được 2 giây đồng loạt gật đầu tán thành. Ngoài hai người Thẩm Cát và Thẩm Nguyệt vẫn không cam lòng nhưng lại không nêu lên lý do để phản đối. Trong đầu Thẩm Nguyệt cứ vang lên tiếng nói của Hướng Hoa Lạc thân thiết dịu dàng gọi Thiên Thiên, từ ngày làm vợ anh đến giờ cô có khi nào được anh một lần được anh tỏa ra cưng chiều đến thế. Chỉ cần nhìn sơ qua cô ta dám chắc từ lúc giơ tay hai người để phía dưới bàn nắm chặt lấy nhau. Điều Thẩm Nguyệt suy nghĩ không sai lệch đâu được. Đúng là Hướng Hoa Lạc đang nắm bàn tay nhỏ của Tịnh Thiên đặt trên đùi mình, ngón tay cái xoa nhẹ nhẹ. Hướng Hoa Lạc gật đầu chốt hạ. Rất tốt, không ai ý kiến, vậy xem như đồng ý. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch phổ biến cho Tịnh Thị những gì cần thay đổi. Tôi sẽ cho giải quyết, và đây là Mạnh Lương, anh ta sẽ thay tôi cai quản Tịnh Thị trong thời gian tới. Mạnh Lương được xem là người tài của Hướng Thị, anh ta chỉ cười nho nhã chào hỏi vài câu xã giao. Cuối cùng cuộc họp kết thúc, chưa đợi mấy lão làng của Tịnh Thị đứng lên tìm mối quan hệ xã giao, Hướng Hoa Lạc đã ôm lấy Tịnh Thiên rời khỏi phòng họp. Thật là không giữ một chút mặt mũi cho bọn họ mà. Nhưng bất mãn thì sao? Bây giờ bọn họ còn phải nhờ vả người ta kiếm cơm. Thì ý kiến cái gì? Thẩm Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô ta một chút không cam lòng, Thẩm Cát vội gọi, Nguyệt Nguyệt, nhưng Thẩm Nguyệt không nghe, chạy nhanh ra ngoài. Lúc Hướng Hoa Lạc cùng Tịnh Thiên bước vào thang máy, cô ta vừa kịp gọi. Hoa Lạc, Hướng Hoa Lạc cũng ngừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, Tịnh Thiên cũng không ngoại lệ. Thẩm Nguyệt bước đến thở hỗn hển. Xin anh cho em 5 phút. Chỉ 5 phút thôi, em muốn hỏi anh một chuyện, cô được không? Được, vậy thế mà Hướng Hoa Lạc lại đồng ý. Tịnh Thiên khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không quá khó chịu. Tịnh Thiên đi tới đi lui, cũng chẳng biết đứng ngoài hành lang kia họ nói gì. Tịnh Thiên tò mò không thôi, lại chẳng dám ra rình mà nghe lén. Lại nghĩ chắc chắn là nói về cô, tại sao cô lại không thể nghe, nhưng tư tưởng đó vừa mới lóe sáng, đã thấy Hướng Hoa Lạc đi tới. Sao nhanh thế, cô còn chưa bắt đầu mà. Đi thôi, Hướng Hoa Lạc đi đến nắm tay cô đi vào thang máy. Tịnh Thiên chu môi, nhanh thế à, anh liếc cô một cái sắc bén. Tịnh Thiên cười nào sợ, không kiềm lòng đặng lại quay đầu nhìn phía sau, chỉ nhìn thoáng qua. Cô thấy Thẩm Nguyệt bước vào từ sân thượng, mắt đỏ hoe, lúc lên xe rồi, Tịnh Thiên thật tò mò đến chịu không được. nhích người đến gần hướng Hoa Lạc Canh đang xử lý công việc. Trên đùi đặt laptop, Tịnh Thiên ghé đầu vào gần anh, nhỏ nhẹ lên tiếng, Hoa Lạc, anh nói em nghe đi. Hai người nói gì với nhau thế? Anh nghiêng mặt nhìn cô, Tịnh Thiên cười hì hì, kéo tay anh, thôi được, anh không muốn nói thì thôi. Hướng Hoa Lạc nhếch môi, cúi đầu làm việc tiếp trong lòng buồn cười với vẻ mặt mất mát của cô. Anh gọi, Thiên Thiên, Tịnh Thiên mừng rỡ, nép gần đến anh vẻ mặt chờ mong. Dạ, anh không nhìn cô, hờ hững ra lệnh, anh đau vai, xoa bóp cho anh đi. Nụ cười Tịnh Thiên tắt ngụm, ai oán nhìn anh, lại nghĩ chắc chắn anh đau thật. Không cam lòng đưa tay xoa bóp cho anh, miệng vểnh lên lầm bầm. Không cần nhìn Hướng Hoa Lạc cũng rõ vẻ mặt cô lúc này. Khóe môi anh cong lên vui vẻ. Cách chương.